Tội trạng rỗng, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một tháng quá là khó chịu đi không được mấy ngày, Cận Chu đã bắt đầu hối hận rồi. Cậu đã bị sắc đẹp che mờ hai mắt, rõ ràng đã bảo một cái hôn chỉ tính một ngày thôi. Sao Dương Thời Dữ chỉ hôn cậu lâu hơn một chút mà cậu đã lú lẫn thế nào đồng ý ứng trước một tháng luôn vậy? Giảm giá sập sàn cũng không có cửa giảm đến cỡ này. Cận Chu chỉ không đi gặp Dương Thời Dữ được mấy ngày thôi. Chiều hôm nay cậu đã chuẩn bị xong tài liệu thẩm vấn của vụ xe kém chất lượng, chuẩn bị lên tòa để nộp. Ra khỏi tiệm sửa xe không bao lâu, cậu đã phát hiện màn hình LED ngay trạm xe buýt đang chạy một dòng thông báo là bên phía cảnh sát treo thưởng 10 vạn tệ cho ai có manh mối liên quan đến vụ án trong chung cư cũ. Sao vẫn chưa bắt được hung thủ nữa vậy? Cận Chu lẩm bẩm một câu rồi cũng không để tâm lắm. Đến tòa án, nộp tài liệu chỉ tốn có vài phút. Trên bảng thông báo hiển thị Dương Thời Dữ đang thẩm phán một vụ án liên quan đến súng mô phỏng. Vừa đúng lúc Cận Chu cũng đang rảnh nên sẵn tiện đi qua tòa án hình sự bên Dương Thời Dữ luôn. Lúc Dương Thời Dữ mặc áo choàng xét xử cứ đem lại cho người ta một cảm giác không dám khinh nhờn anh. Nhưng Cận Chu sờ sờ vết cắn chưa lành bên khóe môi mình, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Dương Thời Dữ đè cậu lên ghế thẩm phán. Yên lặng, Dương Thời Dữ gõ búa thẩm phán. Đường nhìn quét qua khóe môi Cận Chu, hơi dừng lại một chút nhưng rất nhanh đã thu hồi lại tầm mắt. Hôm nay trên hàng ghế dự thính cũng khá náo nhiệt, không ít người nhà của bị cáo đang ngồi trên đó. Bị cáo giúp người bán súng mô phỏng qua mạng, số lượng tầm khoảng 10 khẩu. Vì cả nước quản lý rất nghiêm về các loại súng ống nên nếu như tội danh được thành lập thì bị cáo rất có thể thề phải đối mặt với mức án từ 10 năm tù trở lên, hoặc cao nhất là phải bị tử hình. Luật sư của bị cáo đang biện luận là súng mô phỏng không phải là súng thật, có thể xem như là mở ra một lối đi mới. Vốn dĩ Cận Chu chỉ đến đây để ngắm Dương Thời Dữ thôi, nhưng không biết từ lúc nào đã bị cuốn theo màn tranh cãi quyết liệt giữa hai bên. Kiểm sát viên, căn cứ theo điều luật, khi nòng súng có động năng lớn hơn hoặc bằng 1,8 giun cm2 thì pháp luật quy định đó là một khẩu súng. Vì thế súng mô phỏng mà bị cáo giao dịch đã được coi là một khẩu súng thật. Luật sư biện hộ, điều luật trên là dựa trên quy định về khả năng gây thương tích của các loại súng ống của tòa án quy định, nhưng quy định trên là do Bộ Công an dựa trên tài liệu hành nghề tiêu chuẩn lưu hành nội bộ đặt ra, điều này đã trái với bộ luật. Luật quản lý súng ống, trên thực tế, ở các quốc gia khác. Hai bên đối chọi gay gắt giữa tòa, biện luận nào cũng rất sắc bén, thứ duy nhất ảnh hưởng đến bầu không khí chuyên nghiệp này đó là người nhà của bị cáo. Mỗi lần kiểm sát viên bắt đầu phản biện lại luật sư bị cáo là người nhà của bị cáo bên dưới lại bắt đầu nhốn nháo cả lên. Dương Thời Dữ không thể không lên tiếng can thiệp để cho những người đến dự thính yên lặng lại. Không được bao lâu, người nhà của bị cáo lại bắt đầu ồn ào. Dương Thời Dữ hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn, cau mày gõ búa thẩm phán. Yên lặng, sau khi người nhà của bị cáo đã yên tĩnh lại rồi anh mới quay qua nhìn kiểm sát viên, thấp giọng hỏi. Còn có tiêu chuẩn quy định về súng ống khác nữa sao? Kiểm sát viên nhỏ giọng đáp. Không, trước giờ các vụ án thế này đều dựa theo tiêu chuẩn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế sao được, người nhà trên hàng ghế dự thính lại bắt đầu ầm ĩ lên. Tại sao chúng tôi phải dựa theo cái tiêu chuẩn này của mấy người? Nói rõ ràng cho tôi nghe xem nào. Đúng đó, nói rõ ràng đi. Cận Chu ngồi ở trong góc cuối cùng nhịn không nổi nữa. Bây giờ cậu thật sự đang rất ngứa tay, nếu như không phải ở đây không thích hợp lắm thì cậu đã gọi thêm mấy đứa anh em nữa tới để lôi đám người nhốn nháo này ra ngoài đánh cho một trận rồi. Dương Thời Dữ gõ búa thẩm phán mấy cái liền cũng không làm cho đám người dự thính yên tĩnh lại được. Cuối cùng anh không nhịn được nữa, gõ mạnh búa thẩm phán xuống, lớn tiếng nói. Tôi nói là yên lặng, trong tòa án yên tĩnh lại trong nháy mắt, một vật thể hình trụ không biết từ đâu ra. Bay thẳng từ trên bàn thẩm phán đến trước mặt bị cáo. Động tác của Dương Thời Dữ khựng lại, kiểm sát viên và luật sư bị cáo cũng trợn tròn mắt. Cận Chu ngưỡng cổ lên nhìn thử, hay lắm, Dương Thời Dữ thế mà lại gõ búa thẩm phán đến gãy đôi luôn. Mọi người ở đó bốn mắt nhìn nhau, không ai dám hó hé gì, yên tĩnh đến mức rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy được. Đúng lúc này, một tiếng, ha ha, bỗng dưng vang lên. Phá tan bầu không khí trầm mặc này. Ha ha ha ha ha. Cận Chu ôm bụng cười như điên, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Thẩm phán gõ tới búa thẩm phán gãy luôn rồi. Ha ha ha ha. không ngờ anh cũng có thiên phú tấu hài phết đó. Thẩm phán Dương, sao anh không đi tham gia cuộc thi tấu hài của năm đi? Những người khác trên hàng ghế dự thính giống như bị ảnh hưởng, cũng khúc khích cười ầm cả lên. Kiểm sát viên và luật sư cũng phải mím chặt môi, cố gắng kiềm chế ý cười bên môi lại. Vì thế, Cận Chu đã đến dự biết bao nhiêu phiên tòa xét xử rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bị đuổi khỏi tòa vì tội quấy nhiễu trật tự. Vì tính chất vụ án khá phức tạp nên không tuyên án tại tòa. Cận Chu vẫn đứng đợi ngoài tòa, thấy Dương Thời Dữ vừa bước ra thì đi qua đó ngay. Bình thường thì Dương Thời Dữ đều sẽ đi thẳng đến thang máy ngay, nhưng lần này anh chỉ đứng yên tại chỗ, đợi Cận Chu đến gần mới hỏi. Sao còn chưa đi nữa? Tò mò đó, Cận Chu nói, vụ án này phán quyết thế nào vậy? Tự lên mạng xem bản phán quyết đi. Dương Thời Dữ nói xong thì xoay người muốn đi, Cận Chu cũng bước theo một bước, hỏi. Bây giờ anh tan làm hả? Vụ án này thẩm lý khá lâu, đã sớm quá giờ tan làm rồi. Có gì không? Dương Thời Dữ dừng bước lại hỏi. Không, Cận Chu cười cười, em đến đón anh tan làm. Tôi phải tăng ca, Dương Thời Dữ nhàn nhạt ném lại một câu rồi tiếp tục đi về phía thang máy. Thế thì em cũng đợi anh luôn. Cận Chu vẫn chả thấy sao, nhìn bóng lưng của Dương Thời Dữ nói. Đừng có để em đợi lâu quá đó nha. Cận Chu đã chuẩn bị ngồi đợi thêm nửa tiếng nữa rồi. Kết quả là cậu vừa mới ra đến ngoài đường, nhét một điếu thuốc vào miệng thì đã có một cánh tay vươn ra, rút điếu thuốc kia ra khỏi miệng cậu, bẻ đôi rồi vứt vào trong thùng rác. Đi thôi, Dương Thời Dữ đi về phía trước chẳng thèm quay đầu lại, cũng không bận tâm đến việc Cận Chu có đi theo hay không. Này anh, Cận Chu đúng là sắp chịu hết nổi, sao mà ngay cả một điếu thuốc cũng không cho cậu hút nữa vậy? Nhưng mà thấy Dương Thời Dữ xách một cặp đầy hồ sơ thì Cận Chu đã biết anh muốn về nhà rồi mới tăng ca tiếp, vì thế cậu lại hớn hở đuổi theo. Tối nay muốn ăn gì nè? Cận Chu hỏi. Về nhà ăn, Dương Thời Dữ đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ý của Cận Chu là cậu sẽ nấu ăn, nhưng rõ ràng là Dương Thời Dữ không hề biết là cậu biết nấu ăn. Nghe cậu hỏi vậy còn tưởng là cậu muốn ra ngoài ăn. Em đang bảo là em nấu cho anh ăn mà. Cận Chu nắm lấy cổ tay Dương Thời Dữ, kéo anh đi về hướng đi chợ. Anh chỉ việc chọn món thôi. Cậu nấu ăn, Dương Thời Dữ rút tay lại, khẽ nhíu mày. Cậu muốn đầu độc chết tôi à? Anh ăn nói kiểu gì đấy? Cận Chu nói, em muốn hại chết anh còn cần phải hạ độc nữa hả? Dương Thời Dữ vẫn lạnh lùng nhìn về phía Cận Chu. Hai, đùa tí thôi mà. Cận Chu cạn lời, thẩm phán đúng là có cái tật xấu này, quá nghiêm túc. Đúng là chả thú vị tẹo nào. Chợ chiều cũng không đông đúc bằng chợ sáng, vừa hay thế thì không cần phải chen lấn với đám người này. Hai người chậm rãi đi dạo khắp chợ, vì Dương Thời Dữ còn phải xách cái cặp đầy hồ sơ nặng trình trịch kia nên Cận Chu đành phụ trách việc lựa đồ, trả giá. Củ cải gì mà mắc dữ vậy? Giảm giá nửa tệ đi. Còn giảm gì nữa? Củ cải của tôi ngọt lắm, không tin thì cậu cứ ăn thử đi là biết. Giảm cho nửa tệ đi, lần sau tôi đến mua nữa. Mua củ cải xong, hai người lại tiếp tục đi về phía trước. Cận Chu nhìn bên này, ngó bên kia. Một lát sau cậu bỗng phát hiện trong chợ cũng có dán một tờ thông cáo treo thưởng của bên phía cảnh sát. Anh có thấy cái tờ kia không? Cận Chu hết cằm chỉ. Là cái vụ mà xảy ra đêm chúng ta đến tòa chung cư đó. Đến giờ vẫn còn chưa bắt được hung thủ. Có nghe qua, Dương Thời Dữ tiếp lời. Đều ở cùng trong một khu. Vụ án mạng lớn thế này ít nhiều gì cũng nghe thấy đồng nghiệp nhắc đến. Lúc tụi mình đi thì hung thủ vẫn còn đang gây án đó. Cận Chu khó tránh được cảm khái. Em nhớ lúc tụi mình đứng nói chuyện ngay cửa sổ thì có người đi lên cầu thang sau lưng mình. Anh nói coi có khi nào đó là hung thủ không? Chưa chắc được, Dương Thời Dữ nhìn rau trên quầy bán rau. Bên phía cảnh sát đã điều tra hết một vòng rồi. Không có ai có động cơ hết. Đúng là lạ thật đấy. Cận Chu lại nói. Chắc chắn là chưa điều tra đến đứa trẻ của nhà đó. Dương Thời Dữ lại nhìn qua phía sạp bán thịt. Anh nói đứa trẻ đó giết người á. Cận Chu vỗ tay cái bốp. Sao lại như thế được chứ? Nội tâm của anh quá là đen tối rồi. Ngài luật sư Cận không phải là người từng trải sự đời rồi sao? Dương Thời Dữ nhàn nhạt thu hồi lại tầm mắt. Có những đứa trẻ mới 10 tuổi đã biết giết người rồi. Cũng đúng nhỉ, Cận Chu cũng không thèm suy đoán tiếp. Tâm trạng vui sướng ngân nga vài câu, hồi tưởng lại bốn chữ. Ngài luật sư Cận, kia, về đến nhà của Dương Thời Dữ, Cận Chu đeo tạp dề lên bắt đầu bận rộn trong bếp, còn Dương Thời Dữ thì ngồi trên sofa lấy hồ sơ ra xem. Không được bao lâu, Cận Chu muốn tìm đồ nên soạt một phát quay đầu lại, nhìn ra ngoài phía phòng khách hỏi. Thùng đựng gạo để đâu vậy? Tầm mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, Cận Chu không ngờ Dương Thời Dữ cũng vừa đúng lúc đang nhìn cậu, chả hiểu làm sao hỏi. Anh không lo xem hồ sơ đi mà ở đó nhìn em làm gì? Sợ em đầu độc chết anh thật hả? Hầu Kết Dương Thời Dữ giật giật, rời tầm mắt từ trên người Cận Chu về lại hồ sơ, nói. Chưa từng thấy dáng vẻ cậu đeo tạp dề, nói xong lại bổ sung thêm một câu. Thùng gạo để trong ngăn tủ thứ hai bên phải, anh còn chưa được thấy nhiều lắm. Cận Chu chồng mông lên, cúi người xuống mở tủ ra. Hay giờ MC, ở đồ ra biểu diễn cho anh một màn cây ếch. Quả thân đeo tạp dề nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài phòng khách không có tiếng đáp lại, Cận Chu đứng thẳng dậy liếc thử một cái. Chỉ thấy Dương Thời Dữ đang vừa tháo cà vạt ra vừa đi về phía phòng ngủ. Chắc là muốn thay một bộ đồ bình thường. Cận Chu chỉ làm vài món ăn gia đình bình thường thôi. Dù cậu rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình nhưng vẫn không nhịn được cắn cắn đũa, mong chờ phản ứng của Dương Thời Dữ. Cũng được, Dương Thời Dữ nếm thử một miếng thịt xào rau hẹ, không mặn không nhạt đưa ra đánh giá. Chỉ là cũng được thôi hả? Cận Chu không hài lòng hỏi ngược lại, ngon hơn so với tưởng tượng của tôi. Dương Thời Dữ lại gắp một đũa thức ăn, Cận Chu bỏ cuộc, cũng không trông mong sẽ nghe được câu gì dễ nghe từ miệng của Dương Thời Dữ. Đúng lúc này Dương Thời Dữ bỗng nhiên nói, súng có thể sẽ giảm số lượng xuống. Hả, Cận Chu không bắt kịp chủ đề, không phải cậu tỏ kết quả phán quyết sao? Dương Thời Dữ nói, giảm số lượng súng xuống, thời hạn thi hành án chắc là dưới 5 năm, cụ thể thì đợi bên phía hội thẩm đoàn bàn bạc lại. Bên môi Cận Chu khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nói, thế thì luật sư này đúng là khá ghê gớm đấy. Ăn cơm tối xong, Dương Thời Dữ chủ động xuống bếp rửa bát. Cận Chu đang ngồi trên sofa tiêu thực thì bỗng dưng nhận được điện thoại của Lưu Vĩnh Sương, bảo cậu qua quán bar uống rượu. Đó giờ cậu chưa giờ từ chối được lời mời của anh Lưu, Cận Chu đồng ý rồi đi đến bên cửa phòng bếp, tựa người lên khung cửa nói với Dương Thời Dữ. Vụ kiện của em sắp phải mở tòa rồi, lát nữa em phải đi chuẩn bị hồ sơ thẩm vấn. Thật ra Cận Chu muốn đi uống rượu thì Dương Thời Dữ cũng không làm gì được cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy chột dạ, không dám nói thật với Dương Thời Dữ. Dương Thời Dữ vẫn đang rửa bát, không thèm quay đầu lại. Ừ, khoảng chừng một tiếng sau, điện thoại của Dương Thời Dữ nhận được một tấm ảnh. Người vừa nãy vẫn còn đang đeo tạp dề nấu cơm ở nhà mình bây giờ đã thay một cái áo cổ chữ V phanh ngực, đang vừa hút thuốc vừa cười nói uống rượu với đám người bên cạnh. Bên dưới tấm ảnh còn kèm thêm một dòng tin nhắn, người đang ở quán bar. Dương Thời Dữ mặt không chút thay đổi nhắn lại hai chữ, biết rồi. Cách Chương.